Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Học phong thủy bằng cấp cao như vậy, cái này không khoa học. Lâm Bắc Phàm cũng mộng bức. Ta liền nắm cái tay mà thôi, người khách khí như vậy làm gì? Làm ta giống như thổ bá vương một dạng. Hơn nữa, người này thật là đại sư sao? Như vậy chân chó, như vậy ăn nói khép nép, một điểm bức cách đều không có. Cho dù những cái kia lừa gạt tiền khả năng so với hắn trang đều giống. Lâm Bắc Phàm nhìn mấy cái lão đầu, rốt cục nhịn không được hỏi ra lời. Hắn thật là một vị đại sư, đức cao vọng trọng một loại kia. Khụ khụ, đám người một trận ho khan. Hàn lão đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có thể có giả? Bởi vì chúng ta mấy cái đều bị qua đại sư ân huệ. Ở chúng ta còn không có phát tích thời điểm, liền là Lưu đại sư cho chúng ta bố trí phong thủy kỳ cục, mới để cho chúng ta sự nghiệp phát triển không ngừng. Chúng ta tâm lý đều cảm ơn đây. Lâm tiểu tử, đây chính là không làm giả được. Nhà ta lão Trạch chính là đại sư tuyên chỉ. Kết quả hiện tại sự nghiệp hồng hồng hòa hòa, gia đình hòa thuận. Tuy nhiên phòng ở cũ nát, nhưng là để ta chuyển ta đều không chuyển. Còn có ngươi nhìn thực chi thiên sơn trang, kỳ thực chính là đại sư giúp tuyển ra đến. Đám người ngươi một lời ta một câu, muốn thuyết phục Lâm Bắc Phàm đem đại sư danh hiệu này đậy nắp kết luận. Nhưng là vừa nhìn thấy đại sư đầu chó dáng vẻ, bỗng nhiên cảm giác hiện tại thật không có sức thuyết phục. Đại sư, ngươi rụt rè đây, ngươi cao ngạo đây, ngươi bức cách đây, làm sao ở trước mặt Lâm Bắc Phàm như vậy ăn nói khép nép? Ngươi nguyên lai không phải dạng này. Lưu đại sư cũng cảm thấy là vừa rồi biểu hiện quá mức, thế là hơi hếch thân, ngữ khí vẫn như cũ cung kính. Lâm tiên sinh, có thể gặp được đến ngươi thật quá tốt, nghĩ không ra lão hủ sinh thời còn có thể gặp được giống Lâm tiên sinh dạng này kỳ lân chi tài. Thực sự là tam sinh hữu hạnh, trời xanh phù hộ, vừa rồi chỉ là nhất thời kích động. Chớ trách a, Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói, ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là ngươi bây giờ có thể hay không trước tiên đem tay của ta thả ra. Nắm quá lâu có chút không thoải mái. A, ha ha. Thật không có ý tứ, vừa rồi quá khẩn trương. Lưu đại sư ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Bắc Phàm bó tay, nắm cái tay có cái gì khẩn trương? Ta cũng không phải người lãnh đạo quốc gia, lúc đầu nghe nói còn là một vị đại sư, Lâm Bắc Phàm vẫn là có mấy phần kính ý. Dù sao có thể được xưng tụng đại sư người, nhất định là ở một lĩnh vực thành tích rất sâu, là người đứng đầu đại nhân vật. Kết quả hiện tại, không đề cập tới cũng được. Vị này gọi là đại sư ở Lâm Bắc Phàm trong lòng hình tượng ầm vang sụp đổ. Sau bên đường những cái kia hãm hại lừa gạt đại sư còn hơi có không bằng, lập tức mất hết hứng thú. Các lão đầu, không có việc gì ta đi về trước, ta bây giờ còn có chính sự phải làm. Liền không phụng bồi, ngươi hiện đang bận rộn gì? Cái này cũng không giống như ngươi phong cách, ta không phải mua một mảnh đất sao? Lâm Bắc Phàm rót một chén trà cho chính mình giải khát một chút, sau đó chỉ Hạ Mã Trấn phương hướng nói, mảnh đất kia ngay ở phía trước không xa, ở vào Hạ Mã Trấn cảnh nội, khoảng cách thẳng tắp đại khái 10 km, đại khái 2 vạn mẫu, bốn bề toàn núi, trung gian có dòng nước qua. Phi thường không tệ, ta định dùng đến trồng đồ ăn. Đúng lúc này, Lưu đại sư tinh quang lóe lên. Hắc, người thật vẫn mua đất trồng rau? Chủ thần kinh ngạc nói. Lâm Bắc Phàm một bộ đương nhiên nói. Đó là đương nhiên, nói trồng rau liền trồng rau. Ta nhưng là có lý tưởng có khát vọng thời đại mới thanh niên. Một miếng nước bọt một cái đinh. Nói lời giữ lời, dẹp đi ha. Ngươi là ai ta còn không biết? Tần lão đầu khinh bỉ nói. lấy ngươi cái này lười biếng tính tình, cuối cùng nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, đem khối kia ném cho người khác tới quản lý. Lâm Bắc Phàm tiếp tục mặt không đổi sắc. Không sai, ta đang có quyết định này. Ta định tìm một cái trồng rau các loại cây nông nghiệp chuyên gia đến phụ trách quản lý mảnh đất kia. Trồng rau, tiêu thụ, quản lý cái gì đều giao cho hắn. Sau đó ngồi đợi lấy tiền liền đủ. Mấy cái lão đầu nhìn nhau. Quả là thế, Lâm gia tiểu tử, người thật đúng là biết nghĩ. Dạng người này đi nơi nào tìm? Lại biết trồng rau, lại biết quản lý, càng biết tiêu thụ. Năng lực như thế đã sớm phát tài, sao còn sẽ tới làm việc cho ngươi? Hàn lão đầu cười ha ha một tiếng, cho rằng Lâm Bắc Phàm đây là ý nghĩ hão huyền. Không có việc gì, sự do người làm. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, chiêu hiền tạp đã khởi động thành công, người này nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa xác suất tăng lên 50%. Đến lúc đó liền xem ta như thế nào thuyết phục hắn. Xem ta miệng độn đại pháp, lắc lư không chết ngươi. Hiện tại ngươi đã tìm được chưa? Lưu đại sư bỗng nhiên hỏi. Lâm Bắc Phàm kỳ dị nhìn sang. Ngươi một cái xem phong thủy quan tâm cái này làm gì? Đương nhiên còn không có. Ta hôm qua mới có quyết định này. Hôm nay làm sao lại có người? Bất quá ta tin tưởng, người này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có lẽ ngay hôm nay. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Có thể hay không làm cái quản lý người? Lưu đại sư không kịp chờ đợi nói. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép móc lửng, nói xong còn vẻ mặt mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm, một đôi sáng ngời mong đợi con mắt, thật giống như trông mong quân trở về thê tử. Lâm Bắc Phàm cảm thấy một trận ác hàn. Ân, đại sư, ngươi. Mấy cái lão đầu lần nữa mộng bức. Hôm nay vị đại sư làm sao như vậy không thích hợp. Đối với Lâm Bắc Phàm như vậy ân cần. Hơn nữa ân cần quá mức. Giống như tôn tử gặp gia gia một dạng. Lão đầu đừng làm rộn. Người tuổi cũng đã cao. Đều lui đừng liền đừng đi ra rằng co. Vạn nhất đem bản thân giày vò không thấy người nhà ngươi tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ. Lâm Bắc Phàm tức giận, lão đầu cười hắc hắc, cái này ngươi yên tâm, ta không có gì thân nhân, một người cô đơn, sẽ không có người tới tìm ngươi tính sổ sách. Về phần niên kỷ vấn đề, lão già ta những năm gần đây trèo non lội suối, thân thể cường tráng cực kỳ, so với tuổi trẻ người còn muốn khỏe mạnh, cho nên cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta không yên tâm là cái này. Ta lo lắng nhất vẫn là năng lực vấn đề. Lâm Bắc Phàm nói ra. Ta nghĩ tìm một cái cây nông nghiệp toàn bộ tinh thông chuyên gia. Dạng này sẽ có thể giúp ta trồng rau. Bằng không thì mua được đều không có tác dụng gì. Ba, lão đầu móc ra một tấm chứng để lên bàn. Nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Lâm Bắc Phàm lật ra xem xét. Cặp mắt trừng thật to. Giáo sư giấy chứng nhận. Hơn nữa còn là nông học. Lâm Bắc Phàm thật kinh hãi. Một cái học phong thủy coi bói người bằng cấp cao như vậy. Cái này không khoa học. Lâm Bắc Phàm lại nghiêm túc mở ra. Im lặng nói. Cái này giấy không phải là giả chứ. Ngươi một cái xem phong thủy. Không phải không tin khoa học sao. Lại có cái này giấy. Cảm giác thật không hài hòa. Lão đầu lườm một cái. Tức giận. Phong thủy kỳ thực cũng là một loại học có được hay không? Chỉ bất quá bây giờ đám người nhận biết ít, trình độ kỹ thuật có hạn, hơn nữa bên ngoài đánh lấy phong thủy cờ hiệu giả danh lừa bịp người nhiều. Cho nên đám người mới cho rằng đây là gạt người, không khoa học, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.